Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Bắc Vệ Đội Quân Tiền Tiêu. Ngọc Nhi, lần này vi sư sẽ chỉ ở Bắc Loan Thành dừng lại một ngày. Ngày mai liền sẽ chạy đến Bắc Vệ Đội Quân Tiền Tiêu nhậm chức. Chi Nhi sẽ lưu tại Bắc Loan Thành. Ngươi, Lưu Ngọc ngồi xuống sau. Đường Hạo nói tiếp, sư tôn. Người muốn đi, Bắc Vệ Đội Quân Tiền Tiêu, nhậm chức. Lưu Ngọc không chờ Đường Hạo nói xong, liền mở miệng kinh hô. Bắc Vệ Đội Quân Tiền Tiêu chính là hung danh bên ngoài. Là tứ tông thiết lập tại Hắc Bạch núi non chỗ sâu trong một chỗ quan trọng đội quân tiền tiêu cứ. Điểm, gánh vác cảnh giới, tuần tra, tra xét Bắc Thảo Nguyên, Thiên La Mật Tông, các loại hướng đi quan trọng nhiệm vụ. Là tứ tông đối kháng Thiên La Mật Tông trước nhất tuyến. Vì một chỗ biên phòng chạm gác, gần ngàn năm tới Sơn Nam tứ tông cùng Thiên La Mật Tông ở Hắc Bạch núi non trong chém giết không ngừng, mấy trăm lần quy mô nhỏ huyết chiến sau, rốt cuộc đạt thành nhất trí ăn ý. Hai bên lấy Hắc Bạch núi non trung tâm Kỳ Xà Sơn nhánh núi vì biên giới, lẫn nhau không quấy nhiễu. Hai bên toàn ước thúc môn hạ đệ tử không thể vượt giáo. Ở Kỳ Xà núi non hai sườn bày ra đại lượng trạm canh gác bảo vệ, ngày đêm tuần tra cảnh giới. Đối với dám can đảm vượt rào giả, giết chết bất luận tội. Tứ tông ở Kỳ Xà núi non đông sườn bố trí có mấy chục cái biên phòng trạm gác ngầm, nhưng chỉ có hai nơi làm chủ yếu đội quân tiền tiêu cứ điểm. Phân biệt này đây Bắc Loan Thành vì dựa vào Bắc Vệ Đội Quân Tiền Tiêu. Lấy Thanh Phong Thành vì dựa vào Phong Vệ Đội Quân Tiền Tiêu. Này đó biên phòng trạm gác ngầm nhưng không đơn giản gánh vác tuần tra bảo vệ trách nhiệm. Còn cần thường thường hướng làm Bắc Thảo Nguyên phái ra mật thám. Lấy nắm giữ Thiên La Mật Tông các hạng tình báo. Có thể tưởng tượng, Kỳ Xà núi non vùng này có bao nhiêu hung hiểm. Hai bên thủ vệ ngày đêm tuần tra. Ngẫu nhiên gặp được, khiêu khích từ từ. Đều sẽ binh đao tương kiến, vung tay đánh nhau, hơn nữa không chết không ngừng. Tuy nói Sơn Nam Tứ Tông cùng Thiên La Mật Tông toàn bảo trì khắc chế. Ít có kim đan đại tu sĩ ra tay tham chiến, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ cuốn vào trong đó cũng không ở số ít. Đương nhiên tử thương nhiều nhất vẫn là hai bên luyện khí kỳ đệ tử. Sơn Nam Tứ Tông cùng Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông đồng minh có hai điều biên giới tiền tuyến. Lấy Hắc Bạch núi non trung tâm Kỳ Xà Sơn dãy núi vì giới tuyến phía Tây. Một khác điều chủ yếu lấy Linh Băng Cung cùng Linh Thú Cung quản hạt các nước phụ thuộc dài hẹp. Biên cương vì giới, là vì Bắc tuyến. Hai điều biên giới chiến tuyến phân tranh không ngừng. Mỗi ngày đều có thủ vệ tử thương. Có thể nói toàn bộ Vân Hải Châu nhất hung hiểm nơi. Khiến các tông đệ tử đều bị có tật giật mình. Một tháng trước. Vi sư từ đi Sơ Nguyên Học Viện giáo viên chức vị. Vừa lúc Bắc Vệ Đội Quân Tiền Tiêu thiếu người. Liền tiếp được tông môn thủ vệ biên giới nhiệm vụ. Đường Hạo bình tĩnh mà nói. Sư tôn, này, Bắc Vệ Đội Quân Tiền Tiêu. Ngài lại không phải không biết. Đúng là hổ lang nơi. Vì sao? Lưu Ngọc vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Nhưng lại không biết nên thế nào khuyên bảo. Yên tâm đi. Vi sư đều có đúng mực. Đường Hạo uống lên khẩu rượu, nhẹ cau mày nói, Đường Hạo tự nhiên sẽ hiểu, Bắc Vệ Đội Quân Tiền Tiêu, hung hiểm. Liền tính hắn có được trúc cơ tứ phủ tu vi, mang đội tuần vệ khi, cũng đồng dạng có ngã xuống nguy hiểm. Nhưng Đường Hạo cũng là không có biện pháp, này hai mươi mấy năm vì cấp thê tử trúc cơ, đồng thời duy trì chính mình cùng nữ nhi tu hành, đã hết sạch hắn cũng không nhiều tích tụ. Đường Hạo vì mộc. Hỏa song linh căn, tu tiên tư chất chỉ có thể nói giống nhau. Tuy sinh ra với một cái tu chân gia tộc, nhưng gia tộc quy mô rất nhỏ, cấp không được hắn nhiều ít trợ giúp, có thể thành công trúc cơ, sáng lập gia tử phủ, còn muốn ít nhiều hắn sư tôn Huyền Mộc chân nhân. Đường Hạo có thể bái ở Huyền Mộc chân nhân môn hạ, là bởi vì Huyền Mộc chân nhân cùng Đường gia có chút sâu xa. Hơn nữa thu Đường Hạo làm đồ đệ khi Huyền Mộc chân nhân còn chỉ là một người ngụy đan cảnh trúc cơ người tu chân. Cũng chính là cửu phủ trúc cơ đại tu sĩ. Đường Hạo năm đó 38 tuổi khi phục dụng một cái trúc cơ đan tiến giai thành công, thành một người tam phủ trúc cơ người tu chân. 60 năm qua đi, tu vi mới tinh tiến nhất giai, đạt tới trúc cơ tứ phủ tu vi. Hiện giờ tích tụ đã háo quang, chỉ bằng hắn ở Sơ Nguyên Học Viện đương giáo viên về điểm này bổng lộc, cũng là có thể miễn cưỡng duy trì chính hắn hằng ngày tu hành. Mấu chốt là miễn cưỡng duy trì hằng ngày tu hành, đối Đường Hạo tới nói xa xa không đủ, bởi vì ấn như thế thong thả tu vi tinh tiến tốc độ tới tính. Đường Hạo ở sinh thời, tu vi căn bản tới không được ngụy đan cảnh, đem mất đi đánh sâu vào kim đan kỳ cơ hội. Hơn nữa hắn còn có một cái bảo bối nữ nhi Đường Chi. Đường Chi hiện giờ tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng. Lúc sau tu hành tinh tiến, đánh sâu vào trúc cơ, này đều yêu cầu đại lượng linh thạch. Đường Hạo mấy năm nay vẫn luôn làm thê nữ bôn ba, làm cho môn hạ không có nửa điểm sản nghiệp, bản thân lại không có nắm giữ nào tài nghệ, vẽ phù, luyện đan, luyện khí hắn đều không tinh thông. Kể từ đó, Đường Hạo trải qua thận trọng suy xét, dứt khoát từ đi Sơ Nguyên Học Viện giáo viên chức, chủ động xin tiến đến Bắc Vệ đội quân tiền tiêu nhậm chức. Bắc Vệ đội quân tiền tiêu nhậm chức tuy cực độ nguy hiểm, nhưng tông môn cấp gia thù lao cũng thập phần mê người. Tông môn quy định, phàm là chủ động tiến đến Bắc Vệ đội quân tiền tiêu nhậm chức tông môn đệ tử, luyện khí kỳ đệ tử một năm bổng lộc vì 1.500.000 khối cấp thấp linh thạch cùng 500 cống hiến điểm, nhiệm kỳ mãn 5 năm, tông môn khen thưởng một quả tứ phẩm cao cấp linh đan, hoàng linh đan. Trúc cơ kỳ chấp sự một năm bổng lộc vì 10.000.000 khối cấp thấp linh thạch cùng 5.000 cống hiến điểm, nhiệm kỳ mãn 50 năm, tông môn khen thưởng một quả lục phẩm cao cấp linh đan, linh tuyền nguyên đan. Này đan nhưng tăng kết đan phẩm chất, luyện chế dược liệu cực kỳ chân quý. Hoàng Thánh Tông bản thân sản lượng cực nhỏ, thành phẩm đan cũng không đối ngoại bán ra, chỉ dùng tới khen thưởng tông nội môn người. Thê tử Tô Oái trúc cơ thất bại qua đời sau, vì chính mình cùng nữ nhi lúc sau tu hành, Đường Hạo sớm có tiến đến Bắc Vệ đội quân tiền tiêu nhậm chức ý tưởng, nhưng không yên tâm đem Đường Chi một người lưu tại Hoàng Thánh Sơn, liền chậm chạp không có hạ quyết tâm. Này 2 tháng đã phát sinh sự, khiến Đường Hạo không hề do dự, lập tức từ đi Sơ Nguyên Học Viện giáo viên chức, hướng tông môn chủ động xin điều hướng Bắc Vệ đội quân tiền tiêu, đồng thời xin đem Đường Chi cũng điều tới rồi Bắc Loan Thành nhậm chức. Gần nhất Bắc Loan Thành cách Bắc Vệ đội quân tiền tiêu gần 1 năm, trong tìm cơ hội nói không chừng cha con hai người còn có thể thấy gặp mặt. Thứ hai, đồ đệ Lưu Ngọc liền ở Bắc Loan trong thành nhậm chức, có thể giúp đỡ chăm sóc một vài. Ngọc Nhi xử sự ổn trọng, làm hắn chăm sóc nữ nhi, Đường Hạo vẫn là thực yên tâm. Thứ ba, Đường Hạo cũng không dám lưu Đường Chi một người ở Hoàng Thánh Sơn. Không chỉ lo lắng Đường Chi một người lưu tại Hoàng Thánh Sơn, nàng chiếu cố không được chính mình sinh hoạt, càng sợ chính mình này ngốc nữ nhi sẽ cùng kia Hạ Hầu Võ thật không minh bạch lại quậy với nhau. Chính mình này ngốc nữ nhi, hắn là quá rõ ràng, đơn thuần, một cây gân, không trải sự đời, quá hảo lừa. Sư tôn, ngươi ngày mai liền đi, liền không thể ở lâu mấy ngày. Lưu Ngọc biết chính mình khuyên bảo bất động, mở miệng hỏi, lần này chạy đến Bắc Vệ đội quân tiền tiêu nhậm chức, trừ bỏ vi sư, còn có mặt khác vài vị sư huynh đệ, vốn không tính toán đi qua Bắc Loan Thành, nhưng vì mang đưa Chi Nhi, lúc này mới cố ý thay đổi tuyến đường đến Bắc Loan Thành đặt chân nghỉ ngơi một ngày. Không thể lại trì hoãn, Đường Hạo lắc lắc đầu nói, sư tôn, vậy ngươi ngày mai giờ nào đi? Lưu Ngọc cấp Đường Hạo rót lên một chén rượu, hỏi, ngày mai giờ mẹo sáng sớm xuất phát, Chi Nhi, nàng sẽ lưu tại Bắc Loan Thành. Vi sư đã cùng thượng quan sư huynh chào hỏi qua, Chi Nhi sẽ tới Thiên Phù Lâu, sảnh ngoài đương cái nhân viên cửa hàng. Đường Hạo ý bảo Lưu Ngọc bưng lên chén rượu, nói tiếp, Ngọc Nhi, sau này thế vi sư chăm sóc một chút Chi Nhi, nàng chưa trải sự đời, lại chưa từng có một người một mình sinh hoạt quá, Vi sư lo lắng nàng sẽ có hại. Còn thỉnh Ngọc Nhi nhiều chiếu cố một vài. Vi sư trước tạ qua. Đường Hạo giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng cấp Lưu Ngọc Kính một chén rượu. Lưu Ngọc vội vàng uống xong trong tay rượu. Cung kính nhất bái. Đáp lễ nói. Sư tôn, làm như vậy không được. Người yên tâm hảo. Đệ tử nhất định chăm sóc hảo sư muội. Đường Hạo xua tay nói. Chi Nhi nàng tính tình bướng bỉnh. Về sau định lao ngươi tốn nhiều tâm. Vi sư kính ngươi một ly cũng là hẳn là. Sau này có việc ngươi cũng không cần quản nàng. Đừng làm cho nàng gặp rắc rối là được. Lưu Ngọc cười khẽ nói. Sư muội nàng tính tình hoạt bát. Chỉ là đơn thuần một ít. Sẽ không gặp rắc rối. Theo sau có chút nghi hoặc hỏi một câu. Đúng rồi sư tôn. Bắc Loan Thành là nơi khổ hàn. Ngài vì sao không đem sư muội lưu tại tông môn tu hành? Đường Hạo thở dài khẩu khí nói. Có một số việc về sau lại với ngươi nói. Tóm lại, vi sư hiện giờ chỉ hy vọng Chi Nhi. Nàng có thể hảo hảo ngốc tại Bắc Loan Thành. Yên tâm đi. Sư muội nàng ngốc tại Bắc Loan Thành sẽ không có chuyện gì. Lưu Ngọc tuy có chút nghi hoặc, nhưng thấy Đường Hạo không muốn nhiều lời. Cũng liền không nghĩ nhiều. An ủi nói. Đường Hạo bưng lên trước mắt chén rượu. Châm trước một lát. Ngửa đầu một ngụm buồn sau. Mở miệng nói. Ngọc Nhi. Người sư muội nàng một người quá. Vi sư vẫn là có chút không yên tâm. Nếu là ngươi phương diện nói. Có thể hay không làm Chi Nhi. Nàng dọn đến ngươi này tới trụ. Trong viện có xương phòng còn trống. Nếu là sư muội, nàng không ngại nói. Dọn lại đây trụ. Đệ tử tự nhiên không ý kiến. Vừa lúc ngày thường cũng có thể trò chuyện. Lưu Ngọc cũng không có nhiều do dự. Thuận miệng trả lời. Đường Hạo trên mặt tức khắc treo lên tươi cười. Cấp Lưu Ngọc rót lên một chén rượu nói. Chi Nhi, nàng thường xuyên hướng vi sư hỏi thăm tin tức của ngươi. Biết được nhất định thập phần vui mừng. Các ngươi nếu là ở cùng một chỗ, vi sư cũng liền an tâm rồi. Tới, vi sư lại kính ngươi một ly. Lưu Ngọc vội vàng giơ lên chén rượu. Nói, đệ tử, há có thể lại chịu người đại lễ. Vẫn là đệ tử kính người đi. Ngoặc kép, hết chương.